Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Trường Sinh Giới. Huyền Minh rõ ràng, mặc dù mình đã nắm giữ vượt qua cái khác hết thảy giới thú thực lực, nhưng là cùng Bố La Lâm so với vẫn kém xa lắm. Không có vị chủ nhân này trợ giúp, nó một mình một cái giết chóc những giới thú khác kém xa giống đoạn năm tháng này một dạng ung dung. Thế nhưng Bố La Lâm hiển nhiên là đã mất hứng giết chóc giới thú. Hơn nữa giờ khắc này Huyền Minh đã nắm giữ đủ khiến hắn yên tâm thực lực. Sở dĩ hắn căn bản không muốn đang tiếp tục ra tay rồi. Rất nhanh, 10 cái kỷ nguyên thời gian sau, Bố La Lâm dựa theo ước định trợ giúp Huyền Minh lần thứ hai giết chóc vượt qua trăm vạn giới thú sau, liền lưu lại một đạo phân thân cùng một cái cung điện chí bảo. Sau đó nhân loại bản tôn trở về nguyên thủy vũ trụ, Vĩnh Hằng Đại Lục, trong Tây Hoàng Tháp, giới thú vương giả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Huyền Minh không thể nghi ngờ rồi. Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, một đôi con mắt óng ánh, thấp giọng tự nói, có giới thú giúp đỡ, ta chinh chiến chư thiên bước tiến cũng sẽ thật lớn tăng nhanh. Dựa theo hắn biết đến tin tức, ở hồn nguyên cảnh giới trước, giới thú vương giả là không có tu luyện bình cảnh. Nói cách khác, chỉ cần Huyền Minh trở thành giới thú vương, như vậy nó theo thời gian trôi qua, một cách tự nhiên sẽ bước vào thần vương lĩnh vực, cho đến trở thành để thần vương đều run sợ nhân vật đáng sợ. Đồng dạng là thần vương cấp độ, giới thú vương giả xa xa muốn so với tọa sơn khách như vậy người tu luyện thần vương còn đáng sợ hơn nhiều lắm, bởi vì nắm giữ giới thú vương giả có thể dựng dục ra vô số mạnh mẽ hủy diệt chiến sĩ. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, một đầu giới thú vương giả xuất lĩnh chính mình hủy diệt đại quân là đủ để vào mấy thần vương quốc gia chống đỡ được. Một mình thần vương cũng không ngăn nổi. Giới thú việc trên căn bản xem như là bụi bậm lắng xuống. Bố La Lâm đem để ở một bên, bắt đầu suy tư lên những chuyện khác. Lúc trước ta bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới mở ra hồng hoang thế giới. Đáng tiếc phương thế giới này thời gian chiều ngang quá lớn. Bây giờ mấy chục kỷ nguyên đi qua, phương thế giới kia còn ở vào sau khi khai thiên không bao lâu trong trạng thái. Bố La Lâm ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt thâm thúy, hồng hoang thế giới một cái lượng kiếp đại khái là hơn 6 tỷ năm. Nói cách khác, lần thứ nhất đại kiếp nạn cũng chính là Long Hán sơ kiếp. Khoảng cách mở ngày đại khái là hơn 60 vạn cái kỷ nguyên. Thời gian này đối nguyên thủy vũ trụ cường giả mà nói trên thực tế không tính là gì. Đặc biệt là vũ trụ chi chủ cấp độ cường giả, giống tổ thần giáo kia bát phương thú thần, tùy tiện một lần ngủ say chính là ngàn vạn cái kỷ nguyên. Thế nhưng Bố La Lâm không giống. Hắn từ quật khởi đến nay tổng cộng cũng mới trải qua không tới 10.000 cái kỷ nguyên. Hơn 60 vạn cái kỷ nguyên đối với hắn mà nói thực sự là có chút dài lâu rồi. Ta bây giờ đã là vũ trụ chi chủ, cũng đã có thể mở ra thế giới kế tiếp, mà Long Hán sơ kiếp kia còn muốn chờ đợi hơn 60 vạn cái kỷ nguyên mới bắt đầu. Đến vào lúc ấy, nói không chắc ta cũng đã bước vào chân thần cấp độ rồi. Bố La Lâm thổn thức đến, sau đó, hắn trong con người đột nhiên toát ra từng tia vẻ chờ mong. Nói đến, cũng không biết lần này mở ra, sẽ là cỡ nào thế giới. Bố La Lâm tự nói, sau đó hơi suy nghĩ, nhất thời đen kịt cánh cửa thế giới bị hắn triệu hoán mà ra. Hắn sở dĩ chỉ chịu giúp Huyền Minh giết chóc 10 cái kỷ nguyên thời gian liền trở về nguyên thủy vũ trụ, nguyên nhân là nhiều phương diện, cũng không phải hắn nói vẻn vẹn là bởi vì mất hứng giết chóc. Đầu tiên hắn hai đại phân thân, U Hải phân thân cần tọa trấn Vĩnh Hằng Đại Lục, bởi vì hắn muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới của chính mình. nhân loại bản tôn nhất định phải không ngừng ở người sáng lập cự phù trong vũ trụ loại nhỏ gia tốc tu luyện. Trước hắn đã ở hôn ám chi địa bên trong tiêu tốn không ít thời gian, sở dĩ không thể lại tiếp tục lãng phí xuống. Một nguyên nhân trọng yếu khác lại là bởi vì hắn đối với mình đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ sắp mở ra thế giới tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Vù, trong Tây Hoàng Tháp, cánh cửa thế giới màu đen tái hiện ra, tỏa ra không gì sánh được thần bí khí tức, để chu vi thời không đều mơ hồ rồi. Bố La Lâm bóng dáng từ trên vương tọa đứng lên, sau đó chia ra làm hai, trước hết để cho phân thân tiến vào thế giới kế tiếp. Ta nhân loại này bản tôn vẫn là tiến vào cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá đến chân thần cảnh giới. Sau một khắc, bố La Lâm lợi dụng cứu cực ảnh phân thân chế tạo ra phân thân trực tiếp một bước vào cánh cửa thế giới màu đen bên trong. Đêm trăng, đỉnh núi, bố La Lâm bóng dáng trôi nổi ở trên trời cao, ẩn nấp ở một mảnh trong mây mù. Thú vị, dĩ nhiên là thế giới này. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người có dị dạng ánh sáng. Tiếp thu được hệ thống lan truyền cho hắn hữu quan phương thế giới này tất cả tin tức. Bố La Lâm tâm tình vào giờ khắc này hơi hưng phấn. Hắn giờ khắc này vị trí thế giới tên là Trường Sinh Giới. Chính là một tòa cấp 4 đại thế giới. Chư thiên vạn giới, tam hoàng ngũ đế, thái cổ đại năng, duy nhất chân giới. Theo từng cái từ ngữ từ trong miệng hắn hiện lên. Bố La Lâm ánh mắt càng ngày càng óng ánh. Đây chính là một phương không tầm thường đại giới, đẳng cấp không thấp, so với hồng hoang thế giới càng hơn một bậc, hoàn toàn có thể cùng khởi nguyên đại lục cùng sánh vai. Nơi này rất nhiều thứ đều rất có giá trị, đối bố La Lâm mà nói rất có sức hấp dẫn. Hư huyễn vạn giới do rất nhiều hỗn độn chúa tể cấp thạch nhân vương giả hậu thiên mở ra mà ra. Mạnh mẽ nhất đế hoàng thân ở bản nguyên chân giới bên trong. Vô pháp thoát thân, bố La Lâm tự nói, không ngừng tìm tòi nghiên cứu hệ thống dành cho liên quan với phương thế giới này huyền bí. Ánh mắt lấp lóe, dựa theo hệ thống tin tức, nếu như đem duy nhất chân giới so với làm là khởi nguyên đại lục lời nói. Như vậy cửu châu tứ phương giới, dị giới cùng với hồng hoang thiên giới các loại bị rất nhiều thạch nhân vương giả từ trong hỗn độn hậu thiên mở ra mà ra chư thiên thế giới, lại có chút tương tự với vũ trụ hải 3000 chiều không gian nguyên thủy vũ trụ. Ta bây giờ vũ trụ chi chủ cảnh giới, dĩ nhiên chỉ là cùng bán tổ thần tương đương, làm quen thuộc phương thế giới này hệ thống tu luyện sau. Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, căn cứ hệ thống tin tức, phương thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất, những cái kia thái cổ đế cùng hoàng cảnh giới chính là vũ trụ thần cấp độ. Cùng tọa sơn khách như vậy khởi nguyên đại lục thần vương nhất trí, mà đế cùng hoàng bên dưới, thạch nhân vương giả cùng đại viên mãn vô thượng tổ thần lại là đối ứng hỗn độn chúa tể cấp cường. Giả chân thần đối ứng tổ thần, hư không tầng thứ cùng vĩnh hằng tầng thứ đều là đối ứng vô thượng tổ thần cảnh giới. Bố La Lâm tự nói, giống bây giờ trấn thủ ở nơi vĩnh hằng không biết kia 99 bậc thềm đá dị giới tam đại vô thượng tổ thần, chỉ là ở vô thượng tổ thần trên đường đi ra một đoạn ngắn đường. Cảnh giới chiến lược đại thể cùng hư không chân thần tương đương. Mà giống phụ thân của Kha Kha, nhân ma qua càn, cùng với thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương kia đều không có bước ra bước cuối cùng thất bại mà sớm xuất thế người đá các loại, thực lực muốn so với phổ thông vô thượng tổ thần cường một đoạn dài. Hầu như cùng vĩnh hằng chân thần cùng sánh vai rồi, cũng may bản tôn của ta tuy rằng vẻn vẹn là vũ trụ chi chủ. Thế nhưng chiến lược nhưng là có 15 cấp độ. Đã là vĩnh hằng chân thần bên trong cường giả, ở phương thế giới này cũng coi như là không kém tồn tại rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, bản tôn của hắn thực lực hôm nay, toàn lực bạo phát bên dưới đã không thua với phụ thân của Kha Kha cùng nhân ma qua càn cường giả. Như vậy, chỉ cần không phải giết tới dị giới 99 bậc thềm đá trước hay là giả xông vào hồng hoang thiên giới cùng tử vong thế giới nơi sâu xa, hắn liền sẽ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Nơi này là Cửu Châu, Nặc Lan kia phi thăng thời điểm, đem toàn bộ thế giới đại thể tin tức quá rồi một lần. Làm được trong lòng hiểu rõ sau, Bố La Lâm bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh ánh mắt liền chú ý tới chút phương trong dãy núi. Giờ khắc này chính là thế giới nội dung vở kịch bắt đầu ban đầu. Phía dưới là núi Côn Luân Hồng Trần Phong, Cửu Châu thiên kiêu một đời thần nữ Nặc Lan đem phải ở chỗ này phá toái hư không, tiến vào trường sinh giới. Nếu như ta nhớ tới không sai, sau đó tiêu thần kia cùng Triệu Lâm cũng sẽ theo Nặc Lan kia đồng thời tiến vào trường sinh giới. Rơi vào Long Đảo, bầu trời, Bố La Lâm thân ở trong tầng mây nhìn xuống phía dưới. Trong con người có kỳ dị vẻ, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi động, ánh mắt chớp mắt nhìn về phía trong hư không một nơi nào đó. Sau một khắc, hai vệt ánh sáng lấp lóe xuất hiện ở nơi đó. Vị đạo hữu này thân ở nơi đây, không biết để làm gì. Một đạo mang theo bí khí thanh âm vang lên. Bố La Lâm tầm mắt vị trí chỗ kia trong hư không lập tức thêm ra hai bóng người. Một cái là lưu manh vô lại người thanh niên, một cái khác lại là một vị trắng mịn hài đồng. Giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện hai người đều là nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Thần sắc có chút nghiêm nghị. Người này cả người khí tức cùng Cửu Châu thiên địa nguyên khí hoàn toàn khác nhau. Ngay cả ta hai đều có chút nhìn không thấu. Xem khí tức cường độ tựa hồ là triệt địa cảnh giới đỉnh điểm. Sai một bước là có thể cùng bọn ta sánh vai rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn lại có thể trước một bước phát hiện ta hai. Tuyệt đối không đơn giản. Bĩ khí thanh niên cùng non nớt hài đồng nhìn Bố La Lâm. Trong bóng tối lẫn nhau giao lưu, hai người bọn họ, luận tu vi đều là bán tổ thần cảnh giới. So với Bố La Lâm một đạo này vũ trụ tôn giả cấp bậc phân thân muốn cường đại hơn nhiều. Thế nhưng Bố La Lâm ý chí vẫn là vũ trụ chi chủ cấp độ. Hơn nữa đối thời không khống chế cực sâu, sở dĩ lúc đầu trước một bước phát hiện này thân ảnh của hai người, cho đối phương tạo thành rất lớn kinh sợ. Rốt cuộc, triệt địa cảnh giới cường giả, bất luận làm sao đều là không nên có thể điều tra đến bán tổ thần giáng lâm. Bởi vì, tuy rằng nhận biết được Bố La Lâm khí tức cùng cảnh giới tựa hồ không sánh bằng hai người bọn họ, thế nhưng hai người này nhưng không có dám manh động. Hóa ra là hai người các ngươi. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Bố La Lâm kinh ngạc sau, nhưng là cười khẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,